Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 525, Thần Y Tần Diệu Thủ Quỷ Kế. Tôn Nghiêm tường thành bên ngoài, nước sôi lửa bỏng, nguy cơ tứ phía, sinh tồn nhiều gian khó, nhưng Tôn Nghiêm tường thành bên trong lại là mặt khác một bức cảnh tượng, bởi vì Tự Do Tập Đoàn vòng xảy ra lớn như vậy một phiến khu vực lúc. Dị biến hoang dã dị thú còn cũng không nhiều, cũng không cường đại, Tự Do Tập Đoàn tổ chức dài đến 50 năm toàn dân đi săn kỳ. Đem tường thành bên trong tất cả động vật hoang dã giết một cái không chừa mảnh giáp. Thậm chí ngay cả trốn ở địa động bên trong thỏ khôn đều bị hạ độc cho độc chết. Những năm kia Tôn Nghiêm tường thành bên trong quả thực liền là động vật hoang dã luyện mục, thành thị bên trong chó cùng mèo đều bị toàn bộ giết hết. Cơ hồ là ngoại trừ gia súc cùng người bên ngoài liền ngay cả côn trùng đều không có để lại cái gì. Trong những năm ấy, Tự Do Tập Đoàn đang cầm quyền người tiếp nhận đến từ thế giới thế lực khắp nơi nghiêm khắc khiển trách, đau nhức phê bọn hắn liền là đồ tể, là hoàn cảnh sát thủ. Nhưng dù là bị mắng 50 năm, hàng năm đều đang tiếp thụ các loại trừng phạt tính thuế quan. Người đương quyền y nguyên kiên trì trận này quy mô lớn nhất động vật hoang dã thanh lý công việc. Cuối cùng sự thật chứng minh, Tự Do Tập Đoàn một lần kia người quản lý là bực nào anh minh. Cái này để bọn hắn tường thành nội bộ, vậy mà có được 60% diện tích tự nhiên không gian. Ngay cả một con sẽ cắn chết người con muỗi đều không có. Bị đánh giá là trên thế giới an toàn nhất thành thị khu sinh hoạt. Cũng làm cho Tự Do Tập Đoàn giá phòng tăng lên một bậc. Có thành khu diện tích càng lớn, cũng có chỗ xấu. Đó chính là Tự Do Tập Đoàn đối tường thành bên trong thế lực trưởng khống. Cũng là tương đối thư giãn một chút. Lệ như bây giờ, Côn Sa 07 lái xe trực tiếp tiến vào Orin thành khu. Cũng không cần lo lắng có người sẽ đi cho tinh thần mật báo. Bởi vì tòa thành thị này tổng giám đốc cùng tài thần quan hệ tốt đến so sánh. Liền xem như nhận được báo cáo, cũng sẽ toàn bộ áp xuống tới. Xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng nhìn ra ngoài, nơi này giống như đều không có chiến tranh đã đến dáng vẻ. Tất cả thị dân nên đi làm, nên dạo phố, nên ngẩn người. Tinh thần tuyên bố bế quan khóa khu sau đối với nơi này ảnh hưởng lớn nhất liền là tất cả ngoại lai xí nghiệp đều đóng cửa. Giá hàng hướng lên tăng trưởng 18% tả hữu, nhưng nội bộ tập đoàn cho phụ cấp 10%, dù sao cũng phải tới nói còn không có lên cao đến ảnh hưởng dân chúng sinh hoạt tình trạng. Orin là mậu dịch chi đô, chính sách không khí tương đối yếu kém, cả tòa thành thị có thật nhiều rất nhiều cao vút trong mây cửa hàng. Tại Tự Do Tập Đoàn vẫn luôn có một cái vẻ thuận miệng, liền là chơi tại Pass Thành, mua tại Orin. Theo hoàn toàn thống kê, Orin cỡ lớn cửa hàng tổng cộng có 40 nhà nhiều. Cơ hồ là mỗi ngày có hoạt động, nguyệt nguyệt, tròn năm khánh. Bất kỳ cái gì thời điểm đến, đều có thể mua được hàng hiệu đánh gãy hàng. Là Bá Vương Tập Đoàn, Hắc Kim Tập Đoàn, đồ đằng trong tập đoàn thượng tầng thị dân thích nhất tiêu phí thành thị. Bất quá đây cũng là buôn bán bên ngoài mang tới phồn vinh hưng thịnh. Tinh thần hành vi ở bề ngoài nhìn, không cho Orin tạo thành ảnh hưởng gì. Đơn giản là cửa hàng biến rỗng, nhân viên mậu dịch biến lười, quà vặt đường phố ông chủ tại đánh địa chủ mà thôi. Chân chính sẽ để cho Orin cảm giác được thương cân động cốt thời gian tiết điểm. Hẳn là tại một tháng sau, tháng này sinh ý bảng báo cáo vừa ra tới, vậy sẽ phải xã hội dung chuyển. Bất quá cũng có rất nhiều xã hội học nhà tiên đoán. Làm như vậy chết Tự Do Tập Đoàn là không có cách nào sống đến một tháng sau. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Trương Lam hỏi, cho ngươi đi tìm đại phu. Côn Sa 07 cười nói, ta không sao, vẫn là lấy chính sự làm chủ. Trương Lam nói thẳng không cần đặc thù chiếu cố. Đừng coi là thật, ta nói muốn tìm bác sĩ là Tần Diệu Thủ. Ngươi biết sao? Côn Sa 07 tiếp tục nói. Tần Diệu Thủ, truyền thuyết có thể đem người chết đều y sống. Danh y bảng xếp hạng vị thứ nhất quái vật. Nghe nói, mời hắn làm một trận giải phẫu phí tổn. Có thể mua một tầng lâu. Alice nói, nhiều ưu tú ta cũng không hâm mộ. Ta không dùng được, vân vân. Ý của ngươi là, Rosaria công chúa xảy ra chuyện. Trương Lam đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Lập tức liền đem bên trong chi tiết liên hệ đến cùng một chỗ suy nghĩ. Thông minh, quả nhiên đều không cần nói gì với ngươi. Chỉ cần mấy cái mấu chốt danh từ, ngươi liền có thể tự mình nghĩ ra hết thảy vấn đề. Côn Sa 07 đối mặt Trương Lam trí tuệ vẫn là đồng dạng nhìn mà than thở. Không sai, chúng ta đạt được tin tức, giam giữ Rosalia vị trí chỉ có tinh thần một người biết. Mỗi ngày bị sai khiến cho nàng đưa cơm người, đều trực tiếp giết chết. Hiện tại duy nhất thấy Rosalia còn chưa chết người, cũng chỉ có Tần Diệu Thủ. Nghe nói, Rosalia bị giam giữ đoạn thời gian trước, đã từng 3 lần nếm thử tự sát, thậm chí tuyệt thực, tuyệt ngủ. Là dùng tính mệnh đang uy hiếp tinh thần. Tinh thần vì ổn định nội bộ cục diện chính trị. Hoặc là nói là vì ổn định thiết hồ. Tại đoạn thời gian kia là tuyệt đối không thể để cho Rosalia chết. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm Tần Diệu Thủ đến giúp đỡ. Bảo vệ Rosalia tính mệnh. Không khoa học, vì cái gì không có giết chết Tần Diệu Thủ. Trương Lam cau mày nói. Người đang lo lắng có cạm bẫy thật sao? Kỳ thật đây cũng là tài thần lo lắng. Ngay tại tinh thần bế quan khóa khu mệnh lệnh tuyên bố về sau, Tần Diệu Thủ liền từ Sydney trong thành trốn thoát. Hắn hướng tài thần phải cầu được đến che chở. Mở ra điều kiện là Rosalia mệnh. Côn Sa 07 không cười được. Hắn vì cái gì có thể dùng Rosalia mệnh áp chế tài thần? Alice cũng là ngạc nhiên nói, bởi vì Tần Diệu Thủ có thể giết Rosalia, đây mới là hắn có thể sống đến so với cái kia đưa cơm tiểu tỷ tỷ càng lâu nguyên nhân. Trương Lam đã trong đầu buộc vòng quanh Tần Diệu Thủ hoạt động, hắn tại trị liệu Rosalia thời điểm, nhất định tại trong thân thể của nàng động tay động chân. Chỉ cần Tần Diệu Thủ chết rồi, Rosalia cũng nhất định sẽ chết. Đúng là như thế, tại trong đoạn thời gian đó Tần Diệu Thủ có thể sống đến mức dị thường tưới nhuần. Ta có thể tưởng tượng cái kia hô phong hoán vũ thời gian. Nhưng thế cục bây giờ đã hoàn toàn khác. Biệt, thiết hổ cái chết, bế quan khóa khu, cổ hiên chỗ dựa, tinh thần hiện tại mới là muốn làm gì thì làm thời khác. Giết hay không Rosalia toàn nhìn tâm tình của mình. Đúng là như thế. Tần Diệu Thủ cảm nhận được uy hiếp, mới có thể từ Sydney trong thành trốn thoát, đồng thời cấp tốc liên hệ tài thần. Côn Sa 07 xấu hổ, Trương Lam kể rõ hết thảy, cùng Tần Diệu Thủ nói cơ hồ không có khác nhau, ngay cả ý nghĩ của hắn cũng là 100% ăn khớp. Hiện tại hắn ở đâu? Alice hỏi, đây mới là nan đề, cái kia hỗn đản đã bị sợ mất mật. Hiện tại ai cũng không tin, tinh thần ngay tại toàn thành truy nã hắn, treo thưởng 1.000 vạn, hắn hiện tại đi trên đường liền cùng phát sáng thẻ ngân hàng đồng dạng. Côn Sa 07 cũng là sọ não, đau, kia tại sao có thể tìm tới hắn? Trương Lam cười khổ, hắn nói hắn sẽ tìm chúng ta, cho chúng ta mua một cái khách sạn, chỉ cần chúng ta vào ở, hắn liền sẽ lập tức biết. Côn Sa 07 nói, từ trong túi lấy ra một trương thẻ phòng, đưa cho Trương Lam, đây là lệ tinh nhà khách lớn. Trương Lam trực tiếp kết nối thành thị cục bộ mạng lưới. Tìm đọc khách sạn này vị trí cùng tin tức, biểu lộ có chút phức tạp. Thế nào, Alice cảm thấy không đúng. Khách sạn này là cái gai đồng hồ khách sạn. Trương Lam ở qua đống rác phòng lợp tôn. trong hoang dã treo qua cây, phòng giam bên trong ngồi xổm qua nhà giam, nhưng nhân sinh bên trong còn thật không có ở loại rượu này, cửa hàng kinh nghiệm. Cái này đáng chết bác sĩ, đến cùng đang suy nghĩ gì? Alice cau mày nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.